Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 967, chương 976, Lý Cửu. Người ở đâu? Đưa tay bốc lên cái sau hàm dưới nói. Nữ tử này trời sinh bệnh thể, xem chừng sinh hoạt không bao lâu. Chỉ cần ta là hắn phỏ mã, đồng thời hắn ngồi lên hoàng vị, thiên hạ này không phải liền là ta sao? Người muốn thật là đơn giản. Đại Hán thiên hạ trung quy là Lưu thị thiên hạ. Người vô đức vô năng, liền dựa vào lừa gạt đến thân phận, không có người hội tán đồng ngươi. Cương Môn Tĩnh nghe cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, khinh thường nói. Giờ khắc này Cương Môn Tĩnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Sát hội giết chết tam hoàng tử. Vì cái gì La Sát lại ở vừa tài đánh lén đại hoàng tử. Nguyên lai chính thức muốn làm hoàng đế là hắn. Cái này chưa bao giờ lộ ra bộ mặt thật sự thần bí nhân. Nguyên lai đây hết thảy sau cùng mục đích là ngươi muốn ngồi ủng cái này đại hán giang sơn. Cương Môn Tĩnh nhìn lấy La Sát nhàn nhạt nói. Cũng không phải là nàng không kinh ngạc mà chính là hắn cảm thấy cũng không có gì có thể ngạc. Nhiên, nên biết đường La Sát hiện tại không có binh, không có dân tâm, không có một cái nào đế vương cần có được hết thảy. Nếu quả thật nói có chuyện, có lẽ có thể có được cái này hoàng cung. Vì cái gì không thể? La Sát nói, chậm rãi hướng đi một bên trên long ỷ, sau đó duỗi tay vuốt ve lấy kim trói ngạch long ỷ. Ánh mắt hiện ra tham lam thần sắc đến cút ngay. Người đã qua, tiếp xuống sẽ là ta thời đại. Nhìn lấy ngăn tại trước ghế rồng lão hoàng đế thi thể, La Sát một chân đem đá văng, sau đó ngồi tại trên long ỷ. Người bất quá là tại lừa mình dối người a. Cương Môn Tĩnh không hề nể mặt mũi nói. Thế nhưng là tại La Sát nghe tới lại là như vậy không vui. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên đi vào Cương Môn Tĩnh trước người. Sau đó khẽ vươn tay bắt lấy cái sau cái cổ. Hung hăng nói. Lừa mình dối người. Ha ha, Cương Môn Tĩnh. Người thật sự là quá biết nói chuyện. Người biết ta là ai không? Người biết rõ đường cái này đại hảo Hà Sơn vốn hẳn nên thuộc về người nào không? Cương Môn Tĩnh mị hoặc công phu đến là đến. Nhưng là nói võ công đến lại là kém La Sát rất nhiều. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến ngạt thở cảm giác, Cương Môn Tĩnh cực lực dẫy dụa lấy. Chỉ là La Sát khí lực như thế nào nàng có thể dẫy dụa đến? Ngay tại Cương Môn Tĩnh muốn mắt trợn trắng thời điểm, La Sát buông tay ra. Cái sau ngã trên đất đều liệt ho khan, La Sát ngươi điên sao? La Sát không để ý đến nàng lời nói, ngược lại lại hướng về long ỷ đi đến, sau đó nói một mình nói. Ta là Kim Quốc vị cuối cùng hoàng tử, lúc trước Liêu Quốc thế lớn, Kim Quốc liền Hán ý đồ tới, lại không nghĩ rằng người Hán bỉ ổi, thế mà âm thầm cấu kết Liêu Quốc, từ đó để cho ta Đại Kim bị tiêu diệt. Người nói cái này giang sơn khó đường không phải là ta Đại Kim quốc sao? Mà chậm đem sẽ trở thành Đại Kim quốc tân hoàng lên. Cương Môn Tĩnh bưng bít lấy cổ mình, nhìn lấy điên cuồng La Sát, trên mặt tuy nhiên không dám có cái gì bất mãn biểu lộ, nhưng trong lòng thì khinh thường. Năm đó Kim quốc, Đại Hán, Đại Liêu, tạo thế chân vạc, Kim quốc chủ động liên hợp Đại Hán kháng Liêu. Ai ngờ muốn Kim quốc người không giữ lời hứa. Tại Đại Hán cùng Liêu quốc đại chiến thời khắc, vụng trộm tập kích Đại Hán thành trì. Vì thu phục mất đất, Đại Hán hoàng thượng thậm chí đem chính mình con gái lớn gả cho Liêu quốc hòa thân, để cầu 2-3 năm hòa bình. Từ đó cùng Kim quốc nhất tuyệt tử chiến. Kim quốc dù sao thực lực hư mỏng, tăng thêm Liêu quốc không có trợ giúp, sau cùng bị tiêu diệt tại Hán trong tay người. Nói cho cùng, Kim quốc liền cùng trước mắt La Sát đồng dạng bộ dáng. Âm hiểm tiểu nhân một cái mà thôi, vẫn còn hiên ngang lẫm liệt tán dương chính mình. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này Cương Môn Tĩnh vừa vặn chấp nhận những lời này. Nhìn trước mắt La Sát, nàng bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Nói đi, người muốn cái gì? Cương Môn Tĩnh biết rõ nói. La Sát đã liền đại hoàng tử cũng dám giết, chính mình trong mắt hắn tuyệt đối tính không được cái gì. dứt khoát trực tiếp lên tiếng hỏi. Sau khi nghe La Sát, tay chỉ nhẹ nhàng đập Long ỷ nói. Ta muốn thời gian, đầy đủ thời gian thu phục Đại Hán. Đây không phải ta có thể quyết định. Quy quốc đang đuổi Tạo chiến thuyền. Đây cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy nghe La Sát lời nói, Cương Môn Tĩnh nhàn nhạt về nói. Nàng hiện tại thân tại Đại Hán xác thực không thể thay đổi gì. Ta tự nhiên là biết rõ đường ngươi quyết định không cái gì. Thế nhưng là ta nếu là đáp ứng ngươi, đem Duyên Hải Thành trì để cho các ngươi đâu? Cương Môn Tĩnh nghe xong, chợt sững sờ, ánh mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt quang mang. Quy quốc thiếu nhất là cái gì? Cũng là thổ địa, nơi chật hẹp nhỏ bé, dùng cái gì dưỡng binh? Nơi chật hẹp nhỏ bé dùng cái gì nói đại? Như không phải như thế, Cương Môn Tĩnh cần gì phải làm ra dạng này liên hoàn kế? Hơn nữa nhìn La Sát đã tính trước bộ dáng, Cương Môn Tĩnh biết rõ đường hắn đối ở trước mắt tàn cục tất nhiên có biện pháp thu thập. Người muốn cái gì? Có được tất có mất. Cương Môn Tĩnh không tin thiên hạ này có cái gì ăn không bữa trưa. Bởi vậy hỏi, ta đã nói qua, ta thuốc thời gian, ta cần thời gian đến liên hợp Đại Hán thế gia, chỉnh đốn cả Đại Hán. La Sát nhàn nhạt nói xong, Cương Môn Tĩnh nhìn lấy hắn gật gật đầu nói. Nếu là ngươi thật có thể cho uy quốc muốn, ta có thể đáp ứng ngươi. La Sát nghe nàng lời nói, gật gật đầu, sau đó nhãn quang tùy ý liếc nhìn qua Minh Giáo giáo đồ. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Lục Quý Phi trên thân. Đến là quên, còn có một cái không nên nghe đến mấy lời nói này người. La Sát nói xong nhấc lên kiếm trong tay, nhìn về phía Lục Quý Phi. Lục Quý Phi tự nhiên cũng là nhìn thấy La Sát động tác, dưới thân thể ý thức hướng về sau xê dịch. Lý Cửu, Lý Cửu ngươi ở đâu? Ngươi mau tới a! Lục Quý Phi nội tâm kêu gào. Vừa tài La Sát âm ngoan hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lý Cửu, ngươi ở đâu a? Lục Quý Phi mắt thấy cái này La Sát đã đi tới trước mặt mình. Giờ khắc này lại là cũng nhịn không được nữa. Cao giọng hô nói. La Sát đột nhiên nghe được Lý Cửu tên. Lúc này sững sờ. Sau đó nhìn trước mắt Lục Quý Phi. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức nói. Nguyên lai không ngừng đại hoàng tử nhìn chằm chằm Đại Hán hậu cung. Bất quá nói cho ngươi, Lý Cửu tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vốn còn muốn lưu ngươi cái toàn thây. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Lục Quý Phi nghe hắn lời nói tuyệt vọng, hai mắt nhắm lại. Hai hàng nhiệt lệ chảy xuôi xuống tới. Trong đầu nhớ lại đều là cùng Lý Cửu đủ loại. Đời sau nếu là ta vẫn là nữ tử, Lý Cửu ta tất nhiên sẽ không ở chọn sai. Vương Mãnh lần nữa, ai dám làm can? Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái Minh Giáo giáo đồ bị quăng đi ra, trực tiếp nện ở La Sát bên cạnh. Thấy thế La Sát ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ là cảm giác được cái gì, hướng về đang cùng cửa đại điện nhìn lại. Một đám binh sĩ nghiền ép lấy giết tiến đến, những cái kia Minh Giáo giáo đồ thậm chí liền cơ hội động thủ đều không có, có liền ngã vào trong vũng máu. Tại La Sát cùng Cương Môn Tĩnh trong ánh mắt, mấy trăm cường tráng binh sĩ xông tới. Bọn họ từng cái cầm trong tay cung tiễn nhắm ngay La Sát. Lý Cửu, mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng là La Sát cũng không biết đường vì sao. Cũng là có loại nói không nên lời ảo giác. Cái này ảo giác rất đơn giản. Người tới cũng là Lý Cửu. Lúc này Lục Quý Phi cũng là cuộn mình trong góc. Con mắt chăm chú nhìn đại điện cửa chính phương hướng. Chính mình vừa tài hò hét thật chẳng lẽ có tác dụng sao? Nàng cũng là có chút không dám tin tưởng. Nhưng là trước mắt hết thảy cũng là rõ ràng phát sinh. Những cái kia binh sĩ chậm rãi tránh ra một đầu nói tới. Sau đó chỉ gặp một người nam tử đi tới. La Sát xem xét, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bởi vì người trước mắt không phải Lý Cửu còn có thể là ai. Mà Lục Quý Phi thấy thế về sau, ánh mắt bên trong hào quang lưu truyền. Sinh tử đại kiếp phía dưới, Lý Mộc Nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là trong nội tâm nàng lớn nhất chấn định tề. Lý Cửu thật là ngươi? Nàng yên lặng nhắc tới, nghênh đón lại là La Sát hung ác ánh mắt. Thích khách Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút không bình tĩnh. Vừa tài tiến cung thời điểm, đại điện bên ngoài, tràn đầy thi thể, hắn còn chứng kiến một người, tam hoàng tử, không nghĩ tới tam hoàng tử đều chết. Giờ phút này tiến vào đại điện về sau, trong lòng của hắn không tự chủ được nhảy lên hai lần. Hắn có loại ảo giác, hôm nay kết cục có chút vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Chỉ là hắn tài đứng vững nghe được vô cùng thanh âm quen thuộc. Sau đó bờ môi nhúc nhích nói ra hai chữ, La Sát. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, hòa tinh bốn ở giữa. Bỗng nhiên La Sát cười lên ha hà, tiếng cười kia vô cùng cao ngạo. Phảng phất chính mình đem Lý Mộc Nhiên đã dẫm tại đến dưới lòng bàn chân. Lý Cửu, lần này ngươi tới chậm, ngươi xem một chút ở trước mặt ngươi là cái gì? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cúi đầu xem xét, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà tại bên cạnh hắn Vương Mãnh, càng là nghẹn ngào hô nói. Dương tướng quân, là Dương tướng quân, mặt đất Dương Kiên, hai mắt mở to, rất lợi hại, hiển nhiên hắn chết không nhắm mắt. Nhìn trước mắt Dương Kiên thi thể, Lý Mộc Nhiên bên trong không biết đường vì sao có loại nói không nên lời khó chịu. Hắn cùng Dương Kiên cũng không thể thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa, mà gặp mặt số lần cũng bất quá rải rác mấy lần. Thế nhưng là Dương Kiên lại trong lúc vô hình trong lòng hắn có lấy địa vị. Có lẽ là Dương Kiên đối mình nhìn chúng, có lẽ là cái kia bên trong đối xử mọi người thái độ. Hắn chậm rãi đi về phía trước, đi vào Dương Kiên trước người, sau đó vươn tay, nâng lên Dương Kiên hai mắt, cười nói nói. Lão Dương a, ngươi cả đời vì Đại Hán chinh chiến, tử liền yên nghỉ đi. Ngươi yên tâm, ngươi thù ta nhất định sẽ báo. Nói Lý Mộc Nhiên khép lại cái sau con mắt, mà tại Lý Mộc Nhiên sau lưng binh sĩ nhìn lấy đệ nhất chiến thần vẫn lạc, đều là trong lòng hoang vu. Người tới, đem Dương tướng quân khiêng xuống qua, cực kỳ cho hắn thay đổi một kiện sạch sẽ y phục. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình con mắt có chút nóng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lấy xà nhà Mộc Thung, trong lòng ngũ vị trần tạp. Sau đó nhìn về phía La Sát phương hướng, ánh mắt chấn kinh. Lão hoàng đế thi thể bị vẫn ở một bên, mà đại hoàng tử cũng là nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy La Sát bộ dáng, xem chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người, trong lòng giật mình, Lục Như tại sao lại ở chỗ này? Nhớ tới vừa rồi tại đường đi bên trên gặp được tiểu cung nữ, trong lòng có chút minh ngộ, xem chừng là Lục Như ở chỗ này chờ đợi chính mình. Người giết tất cả mọi người. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy La Sát, tận lực để cho mình duy trì bình tĩnh. Lão hoàng đế đợi từ lúc lạnh lúc nóng, đại hoàng tử cũng là đối với mình rất khó chịu. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là thời đại này đứng tại đỉnh cao nhất người. Rất khó tưởng tượng, toàn bộ hoàng thất loạn, thiên hạ sẽ như thế nào? Đến lúc đó chính mình sẽ làm thế nào? Không nghĩ ra, biến không nghĩ, chính mình đi vào Đại Hán đến nay cho tới bây giờ cũng chưa từng có kế hoạch gì. Hôm nay không giống nhau, tại Đại Hán lan lộn rất tốt sao? Không quá đỗi lấy trước mắt La Sát. Hắn lại là hận nghiến răng, hôm nay tất nhiên muốn cùng cái này La Sát hiểu biết chỗ có ân oán. Giết tất cả mọi người, có lẽ đi, những người này đều đáng chết không phải sao? Lý Cửu bây giờ hoàng thất xáo trộn, tam hoàng tử tử, nhị hoàng tử tử, đại hoàng tử tử, hoàng thượng tử, sở hữu họ Lưu người đều tử. Mà bây giờ trong cung người, chỉ có ngươi cùng ta, không bằng chúng ta liên thủ. Đến lúc đó thiên hạ này dễ như trở bàn tay không phải sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, sau đó thầm mắng đường móa. Cái này La Sát tâm không nhỏ a, lúc này còn muốn lấy lôi kéo chính mình. Hả, nghe rất thú vị a. Không biết đạo ta nếu là phối hợp ngươi, ngươi cho ta chức vị gì a? Theo Lý Mộc Nhiên lời nói rơi xuống, mọi người tại đây tất cả đều là mắt trợn tròn. Lý Mộc Nhiên thế mà cũng muốn tạo phản. Lý Cửu, ngươi tại sao có thể làm phản Đại Hán? Bỗng nhiên một tiếng âm thanh yếu ớt truyền đến, rất là lạ lẫm. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Dưới ánh mắt ý thức xem xét, chỉ gặp đứng ở một bên một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Nữ tử này xinh là xinh đẹp, chỉ bất quá sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn rất là tiều tụy. Chúng ta là ở nơi nào gặp qua sao? Như nói cái này nam nhân này, cửu ca là không thế nào nhớ kỹ. Nhưng là nữ tử này, dáng dấp đẹp mắt như vậy, cửu ca gặp một lần, đã cảm thấy có ấn tượng. Bởi vậy hỏi, nữ tử kia gặp hắn trên người mình vừa đi vừa về liếc nhìn, có chút xấu hổ nộ. Bất quá dưới mắt Lý Mộc Nhiên có thể nói là bên trong đại điện thực lực mạnh nhất. Bởi vậy nữ tử kia tuy nhiên không vui cũng là chịu đựng trả lời nói. Chúng ta ở trên trời đình miếu từng có qua gặp mặt một lần. Lúc ấy ngươi vừa tới Lạc Dương, ta là cha hoàng đánh đàn. Nữ tử này như thế một nói, Lý Mộc Nhiên trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Gật gù đắc ý nói, ngươi là An Ninh công chúa đi. Gặp Lý Cửu nói ra bản thân tính danh, An Bình thở dài ra một hơi. Không sợ Lý Mộc Nhiên không biết nàng, liền sợ Lý Mộc Nhiên rõ ràng nhận biết lại giả vờ làm không biết bộ dáng. Đang lúc An Ninh công chúa chuẩn bị đang khi nói chuyện, lại nghe được Lý Mộc Nhiên đối La Sát nói, đường thế nào, muốn cho ta và ngươi kết nhóm, lại không chịu nỗ lực thứ gì sao? La Sát không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên trả lời sảng khoái như vậy, bởi vậy có chút sửng sốt. Lúc này nghe được hắn hỏi lên như vậy, lúc này nói, Lý Cửu, chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, chúng ta liên thủ, tương lai thừa tướng chi vị tất nhiên là ngươi. Thừa tướng, Lý Mộc Nhiên yên lặng nhắc tới một lần, tựa hồ là đang trầm tư. La Sát thấy thế trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn cũng là sợ Lý Mộc Nhiên cự tuyệt. Gặp Lý Mộc Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, hắn gật gật đầu. Sau đó nói, không tệ, chính là thừa tướng chi vị. Dưới một người, trên vạn người, ngươi cảm thấy thế nào? La Sát chưa bao giờ giống như ngày hôm nay bức thiết hy vọng Lý Mộc Nhiên gật đầu. Nên biết đường hắn từ khởi sự ngày lên, mỗi một lần mắt thấy liền muốn thành sự, sau cùng đều là bại, bởi cùng là một người. Người này xa cuối chân trời, đang ở trước mắt, bất quá cho dù là có lớn như thế hận, thế nhưng là dù vậy, hiện tại hắn vẫn như cũ tràn đầy chờ mong chờ đợi Lý Mộc Nhiên trả lời. Trả lời ngươi đương nhiên có thể. Thế nhưng là Lục Quý Phi tựa hồ còn trong tay ngươi a. La Sát các loại nửa ngày không nghĩ tới thế mà đợi đến cái này. Nhìn lấy vẫn như cũ co quắp tại một góc Lục Quý Phi, hắn do dự một chút. Lý Cửu, ngươi ta quen biết cũng không phải lần một lần hai. Ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là trước kia Bành Thiệu Nguyên sao? Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Nhìn trước mắt La Sát, nói thật ra cửu ca cho tới bây giờ cũng không có đem hắn xem như chính mình địch nhân chân chính. Bất quá chỉ là phiền điểm. Bành Thiệu Nguyên a Bành Thiệu Nguyên, ngươi vẫn là không có biến. Ngươi biết rõ đường ngươi vì cái gì mỗi lần đều thua cho ta không? La Sát nghe hắn lời nói, lắc đầu, bởi vì bỏ được, có bỏ mới có được. Ngươi không biết đường bỏ làm thế nào chiếm được. Nếu là Lư Châu chi chiến, ngươi bỏ qua những cái được gọi là cá ướp muối tạp binh. Có lẽ dựa vào ngươi Kim Quốc cường binh, Lư Châu Thành đã là ngươi. Minh giáo Quang Minh đỉnh, ngươi nếu là bỏ này cái gọi là minh chủ ước hẹn, mà chính là vụng trộm phát triển, có lẽ hôm nay ngươi đã vây quanh Lạc Dương không phải sao? Nếu là ngươi bỏ Kim Quốc người thân phận, dấn thân vào đạo Đại Hán quân đội cũng có lẽ bây giờ cũng là đại tướng nơi biên cương không phải sao? Lý Mộc Nhiên nói xong, chính mình cũng cảm thấy hốt ru có chút qua. Thế nhưng là tại La Sát nghe tới là như vậy chói tai. Người liền là như thế này. Người nếu là không có thất bại mãi mãi cũng là thấy rõ thất bại người. Mà thất bại người lại là thế nào cũng không thấy mình thất bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.